Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 232. Bàn cổ chi đạo, thời gian trở lại chốc lát trước còn kém một bước. Đứng ở trên bậc thang, Hồ Ly sốt ruột nói, bước cuối cùng, chúng ta không lên nổi rồi. Chúng ta còn kém một tảng đá. Con cá nói, ta biết tảng đá kia ở nơi nào. Nó đã nhìn thái dương ngàn vạn năm. Mỗi luôn luôn thái dương đều đang nó đáy mắt hiện ra. Ở thời gian dài rằng giặc bên trong, thái dương vị trí là bất đồng. Nó xuyên qua trước sau, liên tiếp tất cả mọi người nhân quả. Con cá đem trong trí nhớ hết thảy thái dương nối liền cùng nhau. Chính là nó chân chính dáng vẻ. Hết thảy ánh sáng, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả, đều liền lên. Ở con cá trong đầu đã biến thành một đường tuyến. Nó nhìn về phía thái dương. Ta biết ngươi là cái gì? Con cá nói. Ngươi là một cây gậy. Một ánh hào quang xuất hiện tại phía trước. Sắp thành hình. Đúng. Ngươi là một cây gậy. Con cá lần thứ hai kêu to. Ở vô hạn kéo dài trên bậc thang không? Cuối cùng một tảng đá nổi đi ra. Con cá nhìn nó. Không chút do dự. Đón lôi đình nhảy lên. Ngươi không phải thái dương. Ngươi là một cây gậy. Nó kêu to, thời khắc này nó như là cá chép vọt long môn, hướng thái dương nhào tới. Thái dương trong phút chốc bùng nổ ra tia sáng. Tia sáng ở hư không xẹt qua, ở lửa nóng hừng hực trong vòng vây, nối liền một vệt kim quang lóng lánh cột lửa. Hắc ám hỗn độn, một đạo cột lửa xuyên qua bầu trời. Nó vượt qua ngàn thời gian vạn năm, ở trong dòng năm tháng lóng lánh, tồn tại với mỗi một cái thời gian. Mỗi một cái sinh linh trong ký ức, nó siêu thoát thời gian cùng không gian, ở khắp mọi nơi, không lúc không ở, con cá tìm tới đáp án cuối cùng. Cây này cột lửa chính là thái dương, là thế giới này trụ cột. Trong nháy mắt này, thời gian đình chỉ rồi. Thánh vực ở ba vị thánh nhân lửa giận dưới chấn động kịch liệt. Ánh sáng chói mắt từ cái viên này quân cờ bên trong lóng lánh, bùng nổ ra siêu thoát tất cả sức mạnh. Chớp mắt lau đi thánh nhân cầm cố, nữ đồng bị hung hăng gió hất bay. Toàn bộ biển máu cũng giống như phát điên bình thường nhấc lên sóng lớn. Bàn cổ nguyên lai, đây mới là bàn cổ chi đạo. Thanh âm một nữ nhân đồng thời ở thánh vực cùng hỗn độn vang lên. Ở vạn ngàn sinh linh vang lên bên tai. Chân lý nhiều như đầy sao. Hồng mông vạn tộc vẫn còn không có thể tìm tới thấp kém như các ngươi. Lại có thể đột phá giới hạn, phát hiện kia không thể phát hiện sự vật. Nương theo âm thanh, nữ hoa bóng mở nổi lên, nàng tung bay ở đám mây. Tam giới cùng thánh vực đều có thể nhìn thấy. Bàn cổ, chúng ta khổ sở truy cầu chi đạo. Gian nan như vậy dài lâu quay đầu lại, càng là ngược đường mà đi. Nữ hoa khóc lóc đau khổ, ngước đầu nhìn lên. Phảng phất nhìn về phía hư không thánh nhân, ta cũng không phải là bởi run rế mà bại, ta thua ở đạo của chính mình, vốn là sai, nữ oa nói, các ngươi lại làm sao không phải đây, chúng ta vẫn đang đeo đuổi bàn cổ sức mạnh, lại chưa bao giờ suy nghĩ, bàn cổ vì sao phải khai thiên tích địa, diễn biến chúng sinh, nàng lớn tiếng nói, bởi vì đây mới là bàn cổ nguyện vọng, bàn cổ chi đạo. Chính là ngàn tỷ sinh linh, là chúng ta coi như hạt bụi nhỏ thế giới kia vô số trí tuệ gộp lại. Liền có thể đột phá bàn cổ, tìm tới hắn cũng tìm không ra chân lý. Bàn cổ, hắn là như vậy tùy ý vọng, như vậy kiêu căng ngông cuồng. Nguyên lai chỉ có chúng ta sai rồi. Thánh nhân đã thất bại, bất luận bọn họ như thế nào đi nữa tranh đấu. Con đường kia điểm cuối, đều sẽ không là bàn cổ. Nữ hoa được đáp án, lại không nghĩ rằng đáp án này như vậy trầm trọng, triệt để lật đổ nàng tin chắc tất cả. Tôn Ngộ Không, người thắng a. Nữ hoa bóng dáng từ từ biến mất. Những run rế này, vì ngươi nghiệm chứng bản cổ chi đạo. Thánh vực bên trong, quân cờ ánh sáng sán lạn, đại đạo đã thành, lặng im không hề có một tiếng động. Tôn Ngộ Không, trên bầu trời vang lên mấy cái âm thanh. Quân cờ biến mất rồi. Nó tan vào tiên cổ thời gian cùng không gian. Tan vào vạn ngàn thế giới. phảng phất giọt nước vào biển. Tam giới, bầu trời mây bị gió buộc lên, hóa thành một đôi tay. Kia tay một tay nâng con cá, một tay nắm chặt rồi thái dương. Chớp mắt, như mưa sao xa bình thường điểm sáng hội tụ lên, phá tan hỗn độn, trên mặt đất thổi lên ôn nhu gió. Này gió như vậy ôn nhu, lại như 10 triệu năm trước, hết thảy sinh linh trong ký ức, soi sáng ở trên người bọn họ ánh sáng một dạng ấm áp. Chỉ là trong nháy mắt, chúng nó liền nghĩ tới, kia 10 triệu năm trước đạo kia quang ảnh, giờ khắc này toàn đều hiện lên ở bọn họ trong đầu. Nguyên lai đời đời kiếp kiếp, đạo kia quang ảnh vẫn luôn ở không trung, ngàn tỷ hào quang hội tụ, phảng phất ngàn tỷ tinh hà chảy xuôi, phong vân ngưng tụ, thon dài bóng dáng xuất hiện, thân ảnh kia sán như chiều dương, hào quang đầy trời. Huynh trưởng, con cá ở lòng bàn tay hắn ngước nhìn, trong mắt có rơi lệ ra. Trung quy, vẫn là ngươi tìm tới ta. Người kia ngữ khí mềm mại, nói với nó, đi thôi. Tôn Ngộ Không cười nói, còn có cuối cùng chiến đấu. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, ánh sáng cuốn lấy thiên địa, toàn bộ hỗn độn một mảnh ánh sáng vô hạn, giống như khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang, thiên địa cộng hưởng, biển sao mở đường. Tôn Ngộ Không bước lớn hướng hỗn độn đi đến, vô hạn ánh sáng cũng trên mặt đất lóng lánh trên bậc thang. Hồ ly trên người phát ra tia sáng, nhớ tới chính mình, đại vương, nó gọi lên, đại vương, đại vương. Vô số đồng dạng âm thanh trên mặt đất vang lên. Hồ ly quay đầu lại. Một nhóm lớn yêu quái bay ra rừng rậm. Thật giống đều trở về rồi. Trên mặt đất, đếm mãi không hết ánh sáng từ từ bay lên. Có yêu quái, cũng có tiên nhân cùng chư Phật. Rất nhiều người đang khóc, rất nhiều người đang cười. Nhưng bọn họ đều đang nhìn bầu trời. Nơi đó, bóng dáng của Tôn Ngộ Không đang ở đi xa. Không có người đuổi đến trên. Hắn muốn đi nơi nào? Có người hỏi, đi chiến thắng tất cả. Có người trả lời, hắn có thể thắng sao? Nhất định có thể. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Ở trên người Tôn Ngộ Không, đã có tối cường đạo. Đó là có thể chiến thắng tất cả đạo. Không có bất kỳ người nào có thể đánh bại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.